Chương 561, lắc lư nữ nhân và cậu ổ vào bầy. Hai càng cầu toàn đạt, vẫn đứng ở dưới một cây, nhắm mắt tiến vào rút thưởng quần. Ngoài dự liệu của hắn là, đám quần viên kia tựa hồ cũng tại bắt quái giữa hắn cùng cậu chuyện Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hì hì mọi người tới đoán một chút nhìn, nhân viên quản lý kết quả giải quyết cậu không siêu ép nữ vương, hừ, con bịt đó có gì tốt theo ta nói, nhân viên quản lý liền hẳn là ở trên cổ của nàng mang lên vòng cổ. Đem nàng thuần dưỡng thành một cái M.U. chó mỉ xạ cả hở, ách ngươi cái này quá hung tàn đi. Ta xem nhân viên quản lý thái độ đối với cậy ổ, thật giống như vẫn tương đối ôn hòa, hẳn là sẽ không giống như ngươi nói như thế quỷ xuất sinh nữ vương tổ kỳ hoa đại, bất quá như đã nói qua cậy ổ dáng dấp thật sự rất đẹp nha. Còn như thế có uy nghiêm ta thậm chí cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng A Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, sổ cục thảo. Ngươi không phải là được xưng nữ vương sao về phần túng như vậy sao vẫn là nói ngươi bị cậu chân dài to cho chấn nhiếp về nữ vương tổ ký hoa đại, cười khổ, ta tính là gì nữ vương à bất quá chẳng qua là một đám tiểu nữ sinh lịch ngợm mà thôi. Người ta nhưng là chấn áp một cái vũ trụ thiên sứ chi vương nếu như nhân viên quản lý không có đậy lại năng lực của nàng, nàng vừa đối mặt là có thể đem ta trong nháy mắt giết ta sụt sủ kỷ cả gù ra. Mặc dù rất ghét cái ổ con bịt này nhưng là thiếp không thừa nhận cũng không được. Nữ nhân này thực lực quả thực mạnh đến nổi kinh người nàng chiêu đó thần thánh lĩnh vực chật trượng. Thiếp cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai tác giả độc nhãn. Nghe các ngươi nói tới ta đều lòng ngứa ngáy rồi. Thật sự muốn cùng nàng đánh một trận A mặt khác ta còn có một cái chủ ý các ngươi cảm thấy chúng ta đem nữ nhân này cũng mời vào trong bầy thế nào à rổ xỉ mù dạ hê tô lời này vừa ra. Các quần viên đều là một trận ngạc nhiên. Qua một lúc lâu mới có người đáp lại. Sở cắt lệ đáp ải, cái này không được tốt đi. Tây ồ không chỉ quá mức thánh mẫu, hơn nữa nàng bộ kia chính nghĩa trật tự, cùng trong bảy phong cách hoàn toàn không hợp tha nếu như nàng đi vào sau đó cả ngày liền đối với quần viên khác đới lông tìm vết làm sao bây giờ nói như vậy, sẽ phá hư trong bảy bầu không khí A-siêu-s nữ vương. Không sai nếu như trong bầy nhiều hơn như vậy cái xen vào việc của người khác bịt nhất định sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta đấy kiên quyết phản đối để cho cái ổ đi vào ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, không. Biết các ngươi có chú ý hay không, tây ổ dường như cũng không là chuyện gì đều quản áo ít nhất tại lúc đối mặt các, thái độ của nàng liền hoàn toàn bất đồng A siêu S nữ vương, thử chiếu ta xem, khả năng nàng cũng là mơ hồ nhận ra được các không đơn giản. Cho nên tùy tiện thả mấy câu lời độc gác liền rời đi. Nhưng là đụng phải biết gốc tích một gạ nạ liền hướng chết người giấm đạp con bịt này chính là bắt nạt kẻ yếu tác giả độc nhãn. Bất quá nếu như cậu thật sự là người như vậy, đây không phải là tốt hơn sao ngược lại. Nếu như nàng ở trong G giúp ăn nói linh tinh, nhân viên quản lý có thể tùy ý cấm nàng nói, các quần viên cũng không thể lẫn nhau tổn thương, nàng lại không phải là đối thủ của nhân viên quản lý. Như thế các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, à nghe ngươi nói như vậy còn có chút đạo lý. Hơn nữa lần trước bản giáo chủ không thể đánh bại cậy ổ, ta cũng muốn sau đó biến thành, trở nên mạnh hơn sau, có thể cùng nàng ở trên chiến trường giả tưởng so sánh cao thấp nhìn đến đây, vẫn cũng có chút ít ngạc nhiên. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, đám nữ đại lão này náo động lại có thể lớn đến mức này lại muốn mời cậy ổ vào bầy cứ như vậy. Hắn cũng không nhịn được bắt đầu đánh giá hơn thiệt được mất, cùng với mình rốt cuộc có thể hay không đè ép được tới ô lúc này, Lương Băng bỗng nhiên online, sau đó ở trong G giúp khóc lớn lên Thiên Khải Vương Lương Băng, không nên đùa á nhân viên quản lý là như vậy các ngươi cũng là như vậy tới ổ con bịt đó rốt cuộc nơi na ổ đảo được rồi ố hoa hoa hoa e tê tê bà tả. Vương chân nhãn là mạnh nhất, Lương Băng xảy ra chuyện gì ngươi làm sao khóc thành như vậy siêu ép nữ vương. Đây còn phải nói nhất định là nhân viên quản lý sùng ái cậy ô đó, con bịt này nhìn đến ghen tị. Tác giả độc nhãn, ta nói Lương Băng chúng ta cũng không phải là khuê mật của ngươi a ngươi chạy đến nơi này khóc là có ý gì à đừng làm hư tâm tình của chúng ta có được hay không về Thiên Khải Vương Lương Băng. Các ngươi căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra nhân viên quản lý lại đem con bịt đó làm cho trẻ tuổi hơn xinh đẹp hơn đáng ghét a toát sở cắt lệ đẹp ải, năm trẻ tuổi siêu ép nữ vương. Vân vân, ngươi đem ta nói rõ cho ta trẻ tuổi là chuyện gì xảy ra hơn nhìn một cái, trong. Long liền kêu to không được mặc dù trong bảy nữ các đại lao hoặc là tuổi không lớn lắm, hoặc là giống như cả gụ dạ hoặc lù ổ hao như vậy có thể trường sinh bất lão. Nhưng là các nàng dù sao cũng là nữ nhân. Trên đời nào có nữ nhân không sợ ra để phòng đám nữ nhân này như sói như hổ mà nhào lên. Vân liền vội vàng tiên hạ thủ vi cường, lên tiếng giải quyết Vân. Ách, mọi người không nên hiểu lầm. Ta chẳng qua là khai phá tiềm năng của cậy ô, vốn nên là chỉ có thể làm cho nàng hơi hơi trở nên mạnh mẽ một chút. Nhưng có thể là tại trong lúc vô tình, ảnh hưởng đến thân thế thần thánh nàng vận hành, này mới khiến nàng lộ ra thật giống như trẻ tuổi một chút, nhưng là Vân không nghĩ tới chính là... Hắn rất rõ ràng đánh giá thấp trình độ chú ý của chúng nữ đối với cái vấn đề này. COS nữ vương, nhân viên quản lý nhắc tới, ngươi đã có năng lực như vậy, tại sao cho tới bây giờ không có đối với ta từng dùng nói không chừng ngươi không chỉ có thể để cho ta biến trẻ tuổi, còn có thể để cho ta biến thành, trở nên mạnh hơn A tác giả độc nhãn. Đúng nha ta cũng không phải là cái gì trường sinh bất tử người vũ trụ gầu cũng là sẽ già nha nhân viên quản lý, ngày mai không. Hôm nay ngươi có thể hay không liền đến nơi này của ta, thay ta khai phá tiềm năng một cái sở cắt lệ đẹp ái, ách nhân viên quản lý, lần trước ngươi chẳng qua là chữa hết bệnh lạ của ta. Lần này ngươi muốn không muốn thử một lần nữa nói không chừng có thể để cho ta biến thành, trở nên so hệ giả nha đầu chết tiệt đó trẻ tuổi hơn. Nhìn đến đây, còn thiếu chút nữa không nhịn được che cái chán, nữ nhân đối với thanh xuân khát vọng thật sự là không được rồi á, nhưng là hắn thật sự không biết rõ làm sao mới có thể làm cho các nàng biến trẻ tuổi a. Bất quá làm lâu như vậy nhân viên quản lý vẫn cũng không phải là HNZ người bình thường NZ, rất nhanh hắn liền đã nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên rượu kế vẩn. Theo ta thấy, thuần theo khoa học góc độ lên nói, cây ố lần này trở lại thanh xuân cũng là sự kiện xác suất nhỏ, dựa hết vào ta sợ rằng rất khó lặp lại. Nhưng là cộng thêm cấu lại bất đồng siêu S nữ vương, hát nhân viên quản lý ngươi đang nói cao y di ho ho sông N A Huẩn khẽ cười một tiếng, đối phó nữ nhân, chính là phải dựa vào dỗ hoặc có lẽ là lắc lư mới được.